Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 206, chương 206, đại tiểu thư muốn tham gia trận đấu. Còn không mau đi, Lâm Vãn Tình lại trừng Hạ Minh liếc một chút, khiến Hạ Minh cảm giác một trận nhức cả trứng. Thật đúng là lòng của nữ nhân, kim dưới đáy biển. Cái này nữ nhân tâm lý đến cùng làm sao muốn a? Làm sao lại phức tạp như vậy a? Trước đó hai người tại một khối, vẫn là tranh phong trái ngược nhau, ai cũng không phục người nào. Hiện tại ngược lại tốt, vậy mà đẩy chính mình tranh thủ thời gian theo đối phương gặp mặt. Cái này đều gọi chuyện gì a? Huống chi, Hạ Minh bản thân đối gặp Giang đại tiểu thư cũng là có mâu thuẫn. Bởi vì, cũng là bởi vì hắn ngày đó đem đại tiểu thư cho ngủ a. Vì vậy, Hạ Minh mỗi một lần nhìn thấy Giang Lai đều là kinh hồn bạt vía. Mà lại mỗi một lần hắn đều sẽ bị Giang Lai trêu chọc. Khiến Hạ Minh toàn thân không dễ chịu. Thế nhưng là Hạ Minh chỗ nào bên trong biết, làm Lâm Vãn Tình nghe được Tiếp Tân lời nói về sau. Tâm lý đừng đề cập cao hứng bao nhiêu. Muốn nàng từ bỏ theo Giang Lai tranh phong trái ngược nhau. Vậy hiển nhiên là không thể nào. Một núi không thể chứa hai hổ. Lâm Vãn Tình chỗ lấy hôm nay đại độ như vậy. Chủ yếu là bởi vì trước đó Hạ Minh căn bản chính là tại trốn tránh Giang Lai. Không theo Giang Lai gặp mặt con a. Nói cách khác Hạ Minh đối Giang Lai căn bản không có bất luận cái gì tâm tư a. Lâm Vãn Tình lúc này mới rất đại độ để Hạ Minh theo Giang Lai gặp mặt. Hạ Minh đi ra ngoài, đến Tiếp Tân, lúc này hắn nhìn đến Giang Lai chính đang nghỉ ngơi khu nghỉ ngơi đâu. Hạ Minh đi nhanh lên đi qua, làm bộ tằng hắng một cái. Khụ khụ, Giang Lai quay đầu, nhìn đến Hạ Minh về sau. Giang Lai nói, đi, ra ngoài tâm sự. Hạ Minh nghe xong, nhất thời gấp. Hạ Minh vội vàng nói, Giang tiểu thư, ngươi có chuyện gì ngay ở chỗ này nói đi, ta cảm giác nơi này cũng rất an tĩnh, rất không tệ. Giang Lai híp mắt, nhìn lấy Hạ Minh, khiến Hạ Minh nhịn không được co lại rụt cổ. Giang Lai mang theo ý cười, cười tủm tỉm nói, Hạ Minh, ngươi có phải hay không đặc biệt sợ hãi ta? Sợ ngươi làm cái gì? Hạ Minh vội vàng biểu hiện ra một bộ ta không sợ bộ dáng. Nhưng là muốn Hạ Minh tâm lý hay là không muốn theo Giang Lai tại một khối. Giang Lai chính là đại tiểu thư tính khí a, mà lại ý nghĩ càng là thiên mã hành không. Các loại kỳ tư diệu tưởng các loại có. Làm việc nhi càng làm cho người khó lòng phòng bị. Hắn có thể không sợ sao? Lần trước cũng là bởi vì uống rượu hỏng việc. Dẫn đến hai người mơ mơ màng màng thì mẹ nó ngủ đến cùng nhau đi. Còn tốt chính mình không có làm xảy ra chuyện gì. Cái này vạn nhất xảy ra chuyện gì. Chính mình cả đời này chẳng phải là đều muốn hệ tại vị đại tiểu thư này trên thân. Muốn thật sự là nói như vậy. Hắn thì xong đời. Hắn cũng không muốn cùng Giang đại tiểu thư cùng một chỗ. Vị này Giang đại tiểu thư cũng là một vị đại tính tiểu thư. Bây giờ nhìn giống như cùng hắn quan hệ mật thiết nói chuyện phiếm. Làm không tốt chỗ nào một ngày liền phải cùng hắn tách ra. Cái này chính là đại tiểu thư tính khí. Tùy hứng mà làm, từ trước tới giờ không cân nhắc hậu quả. Cùng với nàng đợi thời gian dài, đoán chừng chính mình tính cách cũng phải cho cải biến đi. Vậy sao ngươi không dám theo ta ra ngoài nói? Ngươi có phải hay không muốn để ta đem ngày đó sự tình tại cái này bên trong nói ra a? Nếu như ngươi nguyện ý khiến người khác nghe được lời nói, vậy ta không ngại. Giang Lai lộ ra thiên sứ một dạng nụ cười, nhưng là theo Hạ Minh, Giang Lai nụ cười này tựa như là ma quỷ một dạng. Hạ Minh tranh thủ thời gian ngăn cản Giang Lai, đại tiểu thư, ngươi có chuyện gì cứ nói thẳng đi. Ngày đó sự tình, ta thật không phải có ý, muốn không phải uống nhiều, cũng sẽ không làm chuyện kia. Hiện tại, sự kiện kia nhi chúng ta đều lật phần, thì đừng nhắc lại được không? Hạ Minh có chút ủ rũ nói ra. Được, như vậy ngươi trước hết theo ta ra ngoài một chút. Ta vừa vặn có công ty nghiệp vụ hàn huyên với ngươi trò chuyện. Giang Lai theo rồi nói ra. Ta, Hạ Minh thầm mắng một tiếng. Cái giám nghiệp vụ a, hắn mới không tin đại tiểu thư hội có chuyện gì không có chuyện quản lý lên công ty đến. Trừ phi nàng ăn no căng không có chuyện làm, mà lại giống nàng dạng này. 3 ngày đánh cá, 2 ngày phơi lưới, quản lý nghiệp vụ gì a? Căn này Giang thị tập đoàn hợp tác đều thật nhiều ngày, thì chưa từng có nói qua cửa này tại nghiệp vụ sự tình. Nếu là hắn tin mới có quỷ. Bất quá đi, cái này nếu là không đi cùng, vạn nhất ngày đó sự tình cho hấp thụ ánh sáng, vậy coi như thật xong đời. Hạ Minh theo đại tiểu thư đi vào dưới lầu. Đại tiểu thư tìm một nơi, nơi này hoàn cảnh coi như không tệ, xanh sạch hóa làm rất tốt. Ở chỗ này vừa vặn không có người nào, mà lại bên trên còn có cây mây che chắn lấy ánh sáng mặt trời. Có lúc còn có thể thổi tới một chút gió mát, vô cùng dễ chịu. Giang tiểu thư, hiện tại ngươi có thể nói đi. Hạ Minh nhìn xem Giang Lai. Hôm nay Giang Lai theo trước kia có chút không giống nhau lắm. Trước kia Giang Lai đều là màu đỏ chót phong cách. Cái kia phong cách tựa như là một đóa có gai đỏ rực hoa hồng một dạng. Vô cùng hỏa nhiệt, nhưng là hôm nay mặc lại có chút khác biệt. Nàng mặc một bộ váy ngắn, trên chân bọc lấy vớ màu da, một đôi chân nhỏ, xem ra vô cùng cân xứng, mê người, khiến người ta nhìn về sau, đều rất không xoa hai cây. Hạ Minh, công ty của các ngươi có phải hay không muốn theo Phương Bắc tập đoàn đánh hữu nghị trận bóng rổ a? Giang Lai đột nhiên hỏi, bất chợt tới lời nói, đem Hạ Minh làm cho sửng sốt một chút. Hắn đã làm tốt nghênh đón Giang Lai chuẩn bị, nhưng là hiện tại Giang Lai bất chợt tới lời nói, để hắn triệt để sững sờ. Cho dù là hắn làm tốt vạn toàn chuẩn bị, cũng không nghĩ tới Giang Lai lại là vì chuyện này tới. Hạ Minh vội vàng nói, đúng vậy a, ngươi là làm sao biết? Hiện tại toàn bộ Giang Châu thành phố tin tức phía trên đều đã báo đạo, toàn bộ Giang Châu thành phố người đều biết. Ngươi nói ta có thể không biết sao? Giang Lai trắng Hạ Minh liếc một chút, cái nhìn này phong tình, nhìn Hạ Minh một trận hãi hùng khiếp vía. Giang Lai cực kỳ đẹp đẽ, cho dù là so với Lâm Vãn Tình đến, cũng là 8 lạng nửa cân. Bất quá, Giang Lai trên người có chính mình độc có khí chất, tỉ như cặp kia câu hồn nhãn con ngươi, vậy đơn giản cũng là hồ ly nhãn a. Thật sự là quá mê người, chỉ là một ánh mắt, cũng làm người ta bị câu hồn giống như, cái này muốn là người bình thường, chỗ nào bên trong xưng chịu đựng được a? Cho nên, cho dù là Hạ Minh đều là nhịn không được lạnh run. Hắn vội vàng ngăn chặn vùng đan điền hỏa nhiệt, cái này chìa khóa tiếp tục nữa, trời mới biết hắn có thể hay không đem yêu tinh kia làm. Yêu tinh kia thật sự là quá mê người. Nguyên lai là dạng này a. Hạ Minh nhịn không được hỏi. Giang tiểu thư, ngươi hôm nay đến công ty của chúng ta tìm ta, nên không phải là vì chuyện này nhi a? Dĩ nhiên không phải a. Giang Lai cười nhìn lấy Hạ Minh. Cái này cười tủm tỉm bộ dáng, nhìn Hạ Minh nhịn không được lạnh run. Giang Lai nói, ta hôm nay tìm ngươi đây, thì là muốn hỏi một chút, các ngươi đại khái thời gian nào trận đấu, đến lúc đó ta cũng muốn tham gia. Cái gì? Hạ Minh nghe xong, nhất thời nói, Giang tiểu thư, cái này trời rất nóng, ngươi không có chuyện tham gia cái gì trận bóng rổ a? Mà lại cái này trận bóng rổ đều là đàn ông đánh, cũng không có nữ hài tham gia a? Ngươi muốn là tham gia lời nói, vậy có phải hay không có chút không ổn a? Tham gia trận bóng rổ, cái này sao có thể? Cho dù là Hạ Minh nguyện ý, Lâm Vãn Tình cũng không nguyện ý a. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.